Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 3, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Các tiết học nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng giây phút mà mọi người mong chờ cũng đã đến. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về mọi người nhanh tay thu xếp đồ đạc để về nhà. Gia Hân, hôm nay tao có chút việc mày về một mình nhé. Hương Mai quay sang nhìn Gia Hân. Úc mậy tao về trước đây. Bye, Gia Hân gật đầu rồi sau đó xách cặp bước ra khỏi lớp. Gia Hân thấy Minh Huy cứ đi theo cô nãy giờ liền quay lại. Này, sao cậu không về trước đi cứ đi theo tôi làm gì? Hay có chuyện gì mờ ám? Gia Hân tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải tôi muốn về cùng cậu thôi. Minh Huy lắc đầu, khụ tôi đang bị cảm đó lây sang cậu dáng chịu hen. Gia Hân đưa tay lên ho vài tiếng. Gia Hân đang nói bỗng cô dừng chân vì cô thấy một người con gái đứng trước cổng. À chị hai, người con gái nhìn thấy Gia Hân liền vẫy tay với cô. Gia Ân, sao em lại đến đây? Gia Hân nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán rồi quay sang nhìn cô em gái vẻ không vui. Em mang cho chị đồng hồ báo thức mới vì nghe mẹ nói sáng nay chị đã làm vỡ nó. Gia Ân nói miệng nở một nụ cười như thiên thần khiến mọi người xung quanh ai cũng đứng lại nhìn. Ôm nhưng đưa ở nhà vẫn được mà có cần phải đến tận đây không? Gia Hân, em muốn gặp chị hai bộ không được sao? Gia Ân làm vẻ nũng nịu. Được nhưng, Gia Hân chưa nói hết câu thì... Chị hai à hôm nay chị bị gì vậy sao lại đeo khẩu trang y tế? Gia Ân chau mày hỏi. À chị bị cảm, Gia Hân nhận ra Minh Huy vẫn còn ở đằng sau cô nên đành nói vậy. Bây giờ Gia Hân mới nhận ra mọi người đến gần cô và Gia Ân ngày một đông. Đây chẳng phải là Gia Ân người mẫu ảnh nổi tiếng sao? N1, ở ngoài nhìn còn xinh hơn trong hình nữa. N2, em ơi chị là fan bự của em đó. N3, cho anh xin chữ ký đi người đẹp. N4, bla bla, mọi người bắt đầu vây quanh Gia Ân. Gia Hân thở dài, đây chính là lý do cô không muốn Gia Ân đến trường. Gia Hân khó khăn vượt qua đám đông định bước ra khỏi cổng thì bị một người con trai kéo tay lại. Gia Hân anh có chuyện muốn nói với em. Chàng trai, của cậu là ai vậy? Gia Hân quay lại nhìn chàng trai hỏi không quên kéo tay anh ra khỏi tay mình. Anh là Hoàng Anh học cạnh lớp em bộ em không biết sao? Chàng trai ngạc nhiên nói. Không, câu nói của Gia Hân làm Hoàng Anh khá thất vọng. Buồn thật đó, ngày nào anh cũng qua lớp em chơi vậy mà em không để ý. Hoàng Anh nói vẻ trách cứ Gia Hân. Cậu học cùng khối với tôi sao nãy giờ cứ xưng anh em vậy bộ cậu học ngu đến nỗi ở lại lớp sao? Gia Hân ngây ngô hỏi khiến người đối diện bị sốc. Anh đứng thứ hai toàn trường đó. Hoàng Anh nói giọng có xen chút bực tức. Hoa cậu giỏi vậy sao trường mình có hơn 20.000 người mà cậu đứng thứ hai? Gia Hân nhìn Hoàng Anh vẻ ngưỡng mộ nhưng ngay sau đó cô chợt nhận ra vấn đề chính. Vậy sao xưng như thế? Em đúng là ngốc thật. Là vì, Hoàng Anh còn chưa nói hết câu thì... Đủ rồi, cậu đang làm gì với bạn gái tôi vậy? Minh Huy ôm Gia Hân vào lòng anh và trừng mắt nhìn người con trai trước mặt. What, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Hôm nay mình bị cưỡng ôm đến hai lần và còn được vinh danh là bạn gái của hai tên không hề thân thiết. Gia Hân nghĩ trong đầu, cô thật sự bị sốc. Vậy à, tôi xin lỗi, Hoàng Anh quay người bỏ đi trong lòng có chút tiếc nuối. Minh Huy biết rõ Hoàng Anh muốn tỏ tình với Gia Hân nhưng cô ngốc quá. Không biết gì, tránh ra, ai là bạn gái của cậu chứ? Gia Hân đẩy người Minh Huy ra. Cậu ta định tỏ tình với cậu đấy. Minh Huy vẻ không vui nói. Làm gì có chuyện đó mà có thì cũng liên quan gì đến cậu. Gia Hân nói, sao không liên quan, tôi thích cậu, tôi không thể chịu được khi người khác tỏ tình với cậu. Minh Huy nói lớn khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn Gia Hân và Minh Huy. Gia Hân lần đầu tiên được tỏ tình. Trong lòng cô có chút rung động và ngay sau đó cô chạy đi vì xấu hổ. Minh Huy ngây người nhưng ngay sau đó miệng nở một nụ cười. Cách chương.